Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Đại Đường đến cái thứ nhất giao thừa. Cầu đặt mua, dịch thiên định khoa cử thời gian là ngày mùng 10 tháng 1. Vừa vặn Đại Đường khoa cử cũng như thế là ở tháng 1 hoặc 2 tháng. Vì lẽ đó Lý Nhị thẳng thắn cũng thiết lập tại ngày mùng 10 tháng 1. Hắn chính là muốn cùng dịch thiên đụng nhau, ép thiên triều một lần. Tháng chạp 30, bầu trời nhẹ nhàng lên hoa tuyết, định tây bao phủ trong làn áo bạc. Trong một đêm, thành tiết thế giới, thiên triều bách tính từng nhà hầm thịt dê, hương vị tỏa hương 10 dặm, 10 vạn con dê, hơn 1 vạn bách tính. Mỗi người đại khái có thể mua 9 con dê, mà một con dê hẹn 60 cân. Mỗi ngày ăn cũng có thể đại khái ăn 2 tháng. Vì lẽ đó bây giờ thiên triều bách tính, con thứ nhất dê phần lớn còn không ăn xong. Nếu như ta cũng có thể ăn thịt dê, cũng không cũng như thế lạnh. Huyện bên cạnh người run lẩy bẩy nói. Bọn họ là khổ bức nhất. Phàm là thiên triều có chuyện tốt gì, đều là bọn họ đầu tiên biết được. Mà trơ mắt nhìn thiên triều bách tính ăn ngon mặc đẹp, bọn họ nhưng ăn chấu nuốt rau. Đối với bọn họ tới nói, sao là một cái tàn nhẫn đến. Lúc này một ông lão ngâm nga lên khúc nhi, hướng về định tây đi đến. Tôn lão đầu, đều giao thừa, người hướng về đi đâu? Có người hỏi, tôn lão đầu nói, người không dài mắt sao? Ta đi định tây à? Người đi định tây làm gì? Dân làng hiếu kỳ, tôn lão đầu kiêu ngạo nói, ta nữ nhi trượng phu muội muội là thiên triều người thê tử. Hôm nay mời ta đi ăn thịt dê. Dân làng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ ước ao a, làm sao liền không có một cái ở thiên triều thân thích đây? Ta trở lại, có người đột nhiên nói, ngươi trở lại làm gì? Ta về đi ngủ, tranh thủ sinh cái con gái. Người này hàng ấp a ấp úng nói, sinh con gái làm gì? Bồi thường tiền hàng, có người xem thường nói, thời đại này, trọng nam khinh nữ tư tưởng càng nghiêm trọng, ngươi ngốc a. Sinh con gái coi như không thể gả cho thiên triều người. Làm cái thiên triều người thân thích cũng tốt a. Bên cạnh có người phản bác. Lời này nhắc nhở mọi người. Liền như ong vỡ tổ tản đi. Mau mau về nhà tạo người đi thôi. Tranh thủ sinh cái con gái. Mà tại chỗ lưu lại mấy cái độc thân chó. Người nhìn nhìn ta. Ta nhìn nhìn ngươi. Không thê tử làm sao sinh a? Bọn họ khóc không ra nước mắt. Định tây. Hoàng cung, dịch thiên đứng ở ngoài phòng. Hoa tuyết từng mảnh hạ xuống. Rơi vào trên đầu, rơi vào trên vai. Hắn biểu hiện có chút cô đơn. Bởi vì ngày hôm nay là giao thừa. Hậu thế nói, hắn hẳn là ở bồi phụ thân dán câu đối đi. Cũng không cũng, ba mẹ ở đời sau trải qua thế nào. Trường Nhạc bưng trà đi vào. Nhìn tuyết bên trong dịch thiên. Trong lòng tựa hồ đau một hồi. Đem trà để ở một bên, yên lặng đi tới sau, trong lòng hơi động, linh động con mắt chuyển động, lặng lẽ từ trên mặt đất tuyết, đem tuyết vò làm một đoàn, nhẹ nhàng nện ở lên. Ai, đang suy nghĩ gì nha? Trường Nhạc nhảy đến dịch thiên trước mặt, cười tươi như hoa, dịch thiên ánh mắt giật giật. Hôm nay Trường Nhạc ăn mặc hồng nhạt áo bông, ở ngoài khoác hoa mai áo đơn, dưới bách hoa váy gấp. Ở hoa tuyết bên trong, không nói ra được xinh đẹp đáng yêu. Không biết sao, dịch thiên tâm tình tốt rất nhiều. Ta đang suy nghĩ một bí mật. Dịch thiên sát có việc nói. Bí mật, Trường Nhạc hiếu kỳ lên. Ngoẹo cổ, xinh đẹp nói. Có thể nói cho ta biết không? Dịch thiên cười hắc hắc nói. Ta bí mật này người bình thường là nghe không được. Người muốn nghe, trước tiên cần phải đọc chú ngữ. Trường Nhạc có chút căng thẳng, nhăn mũi ngọc tinh xảo nói, cái gì thần chú a? Ân, ta dạy cho ngươi a, cái này thần chú chính là ba ba. Ngươi niệm 10 lần, liền có hiệu lực, dịch thiên thần thần bí bí nói. Không biết làm sao, hắn bây giờ nhìn thấy tiểu nha hoàn liền có một loại bắt nạt kích động. Trường Nhạc nhíu mày, làm sao có loại cảm giác là lạ. Đột nhiên, nàng nhớ tới quái chỗ nào. Phi, đại hỗn đản, chấm ngoặc kép, Trường Nhạc mặt cười thúc đỏ, chỉ vào dịch thiên nói, Dịch Thiên trừng mắt nhìn, vô tội nói, chậm nơi nào đố vô lại, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Trường Nhạc lật cái đẹp đẽ khinh thường, nói, ngoặc kép, Quảng Nhã, bên trong, thích thân, phần có mây, ba, phụ vậy, người chính là tên đại bại hoại. Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, lẽ nào ba ba không phải hậu thế từ? Vậy hắn làm sao trước đây xem tiểu thuyết có người xuyên qua cổ đại? Liền có thể lừa gạt người khác gọi ba ba a, hố a, này dưới rơi mặt mũi. Dịch Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, ta thần chú chính là ba ba, người có tin hay không? Trường Nhạc ánh mắt ngờ vực, nàng mới không tin có như vậy đúng lúc, ngược lại không cho phép ngươi đánh ta mẫu hậu chủ ý. Dịch Thiên oan uổng, ta lúc nào đánh qua ngươi mẫu hậu chủ ý, thật giống ta liền thấy đều không thấy nàng mấy lần chứ. Trường Nhạc xẹp miệng nói, vậy ngươi gạt ta gọi ngươi ba ba làm cái gì? Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất có loại bùn vàng rơi đũng quần. Không phải cứt cũng là sự tình cảm giác. Người nhìn thấy Tiểu Bạch đi đâu không? Dịch Thiên nói sang chuyện khác. Tiểu Bạch, ta cũng không cũng biết a. Trường Nhạc lắc lắc đầu. Nàng hôm nay cũng không nhìn thấy gấu trúc. Đang lúc này, viện bên trong phía trước đại thụ run lên một cái. Sau đó một cái bóng trắng nện trên đất ầm. Mặt đất đều chấn động mấy lần. Be be, gấu trúc tựa hồ một điểm đều không cảm thấy đau đớn. Trực tiếp hùng hục chạy tới. Sau đó theo thói quen ôm lấy Dịch Thiên bắp đùi. Này ngốc hàng, Dịch Thiên nhìn một chút cây độ cao. Có chút rõ ràng gấu trúc vì sao như vậy ít ỏi. Sợ là cùng tìm đường chết trình độ cũng có liên quan lớn lao đi. Tiểu Bạch, Trường Nhạc ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng đem gấu trúc trên người tuyết động làm rơi. Be be. Gấu trúc ngốc manh nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Trạng vạng, Dịch Thiên chính muốn tùy tiện đối phó một hồi. Liền nghe thấy bên ngoài giống như là biển gầm tiếng hô. Bệ hạ, Dịch Thiên, ngoặc kép chấm hỏi. Đi ra ngoài vừa nhìn, đã thấy bên ngoài hoàng cung tụ tập vô số bách tính. Mà khi hắn lộ diện chớp mắt, bách tính cuồng nhiệt la lên lên. Cái kia tình cảnh. So với hậu thế fan thấy minh tinh còn vượt qua mà không kịp. Bệ hạ, chúng ta vì ngươi đón Tết đến rồi. Ngụy gia Ngụy Xương Hoa làm bách tính đại biểu, đầy mặt nụ cười nói. Dịch Thiên ngẩn người một chút, sau đó lộ ra nụ cười. Là một cái đế vương, vô số bách tính chủ động cho hoàng đế Tết đến, cũng là đầu một lần đi. Ngụy Xương Hoa ra hiệu một hồi, sau đó có bách tính dùng mâm gỗ bưng lên một bình rượu. Đây là tiêu bách tửu, dùng hoa tiêu cùng bách thụ lá ngâm, có người nói uống có thể trừ tà giải độc, kéo dài tuổi thọ, Ngụy Xương Hoa đầy mặt nụ cười nói. Nhưng này không là như thế tiêu bách tửu, là do thiên triều bách tính mỗi nhà ra một giọt vạn gia tiêu bách tửu. Cùng chúc bệ hạ vạn thọ vô, cương, nói xong, rót ra một ly ở chén rượu bên trong. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.